Tôi rất đáng yêu, chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edith Ross, mùa hè ngày dài, 6-7 giờ tối trời vẫn còn sáng tươi, đường người đến người đi, ai ai cũng thấm đẫm mồ hôi, tỏa ra một tầng hơi nóng lơ lửng trên cao rồi tan dần theo ánh hoàng hôn. Cao ốc phía trước tựa như đường ranh giới, một nửa tòa nhà tràn ngập ánh hoàng hôn dọi xuống, nửa còn lại càng lúc càng tối. Một ngày trôi đi, đồng nghĩa với việc một năm cũng gần kết thúc. Trúc Nam Tinh dù kỳ hạ đi dạo, thỉnh thoảng cô lại ngó qua cậu. Cậu tùy ý mặc một chiếc áo phông rộng, cùng quần dài đen ống rộng có bo thắt ở cổ chân. Bộ dáng đi đường của kỳ hạ làm Trúc Nam Tinh không khỏi nhớ về lần đầu gặp mặt, cằm lúc nào cũng hất lên, hai vai thả lỏng. Cả người tùy ý lại lười biếng, cũng không thiếu được sự ngông cuồng của tuổi trẻ. Cô nghĩ một chút mới hỏi, cậu không cảm thấy lo lắng à? Kỳ hạ liếc mắt. Cậu nói gì? Trúc Nam Tinh cố tình kéo dài giọng chọc cậu. Có thấy khẩn trương không? Kỳ hạ duỗi hai tay ra cố ý nói. Tôi mà khẩn trương, cậu cũng đừng nghĩ được đi đâu. Trúc Nam Tinh sợ nhất cậu dùng chiêu này dọa cô, cho dù biết đó chỉ là nói đùa, nhưng cũng không khỏi cả kinh một chút. Này, không cho cậu đùa như vậy. Cô đánh cậu, Kỳ hạ cười tùm tìm, không tán thành. Cậu dừng lại ở một cửa hàng thức ăn nhanh, nâng cằm cùng Trúc Nam Tinh thảo luận. Muốn ăn không? Ngày thường, Trúc Nam Tinh ăn ở đâu cũng được, dù gì cô cũng không phải người kén ăn. Nhưng hôm nay thì không được, cô có một bí mật nhỏ. Không ăn cái này, Trúc Nam Tinh nắm lấy cánh tay Kỳ Hạ kéo về phía trước. Hôm nay tôi mời cậu, chúc mừng cậu rốt cuộc đã xuất được đơn hàng. Kỳ Hạ để mặc Trúc Nam Tinh kéo đi. Trước đây, Trúc Nam Tinh luôn là người rơi đài trước, hiện tại lại bình tĩnh đến lạ, đã thế mặt không đổi sắc phản bác. Cậu chán sống phải không? Nói một câu nghiêm túc khó lắm à? Kỳ Hạ hắng giọng dựng thẳng lưng. Không phải cậu muốn bán tôi đổi lấy rượu chứ? Đúng đó, Trúc Nam Tinh nói, tôi muốn đổi thành đường. Đường làm sao đắt bằng rượu được, vậy tôi sẽ bán rượu lấy đường. Ồ thật khôn khéo, Trúc sếp lớn mua may bán đắt. Vậy đi bán Kỳ Hạ thôi. 10 phút sau, Trúc Nam Tinh dẫn Kỳ Hạ đứng trước một nhà hàng, đặc biệt còn phục vụ cả âm nhạc. Nhà hàng này trước kia bọn họ có lướt qua vài lần nhưng chưa từng bước vào, chủ yếu là do đông khách phải xếp hàng hoặc hẹn trước. Hồ đào, Kỳ Hạ liếc Trúc Nam Tinh một cái. Cậu đặt trước, Trúc Nam Tinh bước vào. Nhiều minh tinh cũng hay tới đây lắm đó. Vậy cậu cũng giống minh tinh rồi. Kỳ Hạ cười, Trúc Nam Tinh chừng Kỳ Hạ đi thẳng đến quầy lễ tân, lấy điện thoại ra báo số, người phục vụ lập tức dẫn bọn họ đi vào. Bên trong nhà hàng ánh đèn mờ ảo, ngay hành lang có một quầy bar, bartender vừa pha chế cocktail vừa trò chuyện với một người phụ nữ. Phía trước là chỗ ăn uống, bàn nào cũng chật kín khách. Nhưng ngược lại bầu không khí rất tuyệt. Nhà hàng có 2 tầng, quang cảnh ở trên còn đẹp hơn cả tầng 1, có thể dựa vào cửa kính hoặc dựa vào mép chắn ở bên cạnh để nhìn xuống phía dưới. Tận sâu bên trong tầng 1 có một sân khấu nhỏ đang độc tấu guitar. Chiếc đèn màu trên đầu xoay tròn rọi sáng muôn nơi. Trúc Nam Tinh đặt bàn ở gần cửa trong góc, vừa có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên ngoài, vừa có thể thưởng thức tiết mục trên sân khấu. Ta ra, Trúc Nam Tinh đưa tay ra làm động tác. Mời, chúc mừng tốt nghiệp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ánh đèn mờ ảo, cô gái nhỏ cười đến rạng rỡ, ánh mắt như phát sáng. Kỳ Hạ cười cười tự nhiên ngồi xuống ghế sofa ôm gối vào lòng, nhéo nhéo. Cái này mềm giống mặt cậu, lúc nói chuyện cậu cúi đầu xuống mới phát hiện ra 4 chữ to đùng được thêu trên gối. Kim bảng đề danh, tên ghi bảng vàng thành tích. Quá bất ngờ, Kỳ Hạ ngẩng đầu, bắt gặp ngay vẻ mặt đang chờ được khen ngợi của Trúc Nam Tinh. Kỳ Hạ giờ khóc giờ cười, nói, không tồi, tiểu gia hỏa chờ khen thất bại, mi mắt rũ xuống buồn rầu, hậm hực nói. Không tồi, Kỳ Hạ phụ họa gật đầu, tuyệt trên cả mức tuyệt vời, đêm nay tôi sẽ ôm nó đi ngủ. Trúc Nam Tinh vui vẻ kiệu ngạo hất cằm, hừ, lên một tiếng, sau đó đem thực đơn đã chụp lại qua, hùng hổ nói. Gọi món đi, Kỳ Hạ nhận lấy thực đơn, liếc ngang liếc dọc, sau đó thần thần bí bí đem thực đơn lên che mặt. Có mang theo đủ tiền không? Tôi không có đâu, nói mà tụt cả hứng. Phiền phức, Trúc Nam Tinh muốn tức điên lên. Thành công làm Trúc Nam Tinh xì khói, Kỳ Hạ lúc này mới lui người về, nghiêm túc chọn món. Hai người một mặn một chay, gọi thêm súp và tất nhiên không thể thiếu được đặc sản của nhà hàng, món pizza sầu riêng. Ngày thường Trúc Nam Tinh ăn cơm rất chậm, giống mèo nhỏ nhấp từng miếng một. Cũng vì thế trước đây, để đợi Trúc Nam Tinh, Kỳ Hạ cố ý ăn chậm lại rất nhiều. Nhưng hôm nay tốc độ ăn không tệ. Kỳ Hạ tò mò hỏi, lát nữa có việc à? Trúc Nam Tinh tưởng bí mật nhỏ của mình bị phát hiện, kinh ngạc ngẩng đầu, trong miệng còn quên cả nhai cơm. Hả, cô gái nhỏ dương đôi mắt to tròn lên, trên miệng còn dính cơm. Vẻ mắt ngốc nghếch ngẩng đầu, siêu cấp đáng yêu. Hả cái gì, Kỳ Hạ đứng dậy cúi người, đưa tay dài lau miệng giúp cô. Bao lớn rồi mà ăn cơm còn để dính lên mép. Trúc Nam Tinh vội vàng nhai cơm, hỏi lại. Chốc nữa cậu có việc không? Mong là không khéo đến vậy. Không có, Kỳ Hạ nhấp một ngụm canh. Bây giờ còn làm gì nữa? Cũng đúng, Trúc Nam Tinh gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Sân khấu phía dưới không biết bao giờ đã có người dẫn dắt, chương trình vẫn tiếp tục như bình thường. Trong bầu không khí khuấy động, ngàn lời chúc gửi tới. Những nhà hàng như vậy thường là địa điểm tổ chức sinh nhật, MC sẽ cầm một tờ danh sách lần lượt gọi tên từng người lên sân khấu cùng sướng bài ca chúc mừng sinh nhật. Hôm nay cũng vậy, ngốc, Kỳ Hạ nâng mí mắt ngả người ra sau, vô thức vén áo phông lên quạt. Giống hệt ông già, Trúc Nam Tinh không nghĩ nhiều. Tích thật được nhiều người chúc mừng như vậy, năm nay nhất định là năm hạnh phúc nhất. Kỳ Hà cười nhạo một tiếng, không hề phản bác, đàn ông và phụ nữ đâu giống nhau, phụ nữ họ thường theo đuổi sự lãng mạn về mặt tinh thần, còn đàn ông lại khát cầu lãng mạn về mặt thể xác. Mấy câu hát vô vơ hay tặng nhiều hoa đâu thể so sánh bằng một nụ hôn. Nghĩ đến đây, Kỳ Hà lập tức rời mắt xuống môi Trúc Nam Tinh. Cánh môi vì cay mà có chút hồng, quanh viền môi còn hơi sưng. Làn da cô rất trắng, cũng rất mịn, khuôn môi đỏ như đánh son. Cổ họng không ngừng cuộn trào, Kỳ Hạ vội rời tầm mắt, ánh mắt buông lỏng nhìn sang chỗ khác. Tâm trí tràn ngập hình ảnh đôi môi kiều nộn kia, lúc này, vị MC đột ngột hắng giọng gọi tên. Kỳ Hạ khựng lại tưởng mình nghe nhầm, phản ứng đầu tiên là quay ra nhìn Trúc Nam Tinh, hai mắt cô gái nhỏ rảo hoạt ôm mặt cười trộm. Chúc mừng cậu đã tốt nghiệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý vị hãy cùng tôi chúc mừng bạn học Kỳ Hạ tốt nghiệp vui vẻ, chiến thắng vinh quang. Trúc Nam Tinh cùng vị MC đồng thời nói, sau đó hàng ngàn lời. Kim bảng đề danh, ồ ạt vang lên, gì vậy, Kỳ Hạ xấu hổ chết đứng tại chỗ, mặc dù mọi người ở đây không ai quen biết cậu, nhưng trong lòng vẫn không quá thoải mái. Nhìn đến sắc mặt Kỳ Hạ có phần không đúng, Trúc Nam Tinh liền đứng dậy chạy ra bên ngoài. Kỳ Hạ nghiến răng đuổi theo, không quên ôm gối đi cùng. Cậu cùng tôi trở về. Về để cậu đánh tôi à, ai thèm về. Thân thể nhỏ nhắn của Trúc Nam Tinh dễ dàng tẩu thoát, luồn trái luồn phải thuận lợi chui qua, chạy ra khỏi nhà hàng. Kỳ Hạ giả bộ đuổi theo hai bước rồi dừng lại. Khi ngang qua quầy ba, cậu quay lại liếc nhìn sân khấu, cúi đầu cười còn mắng. Đồ ngốc, rồi mới bước ra khỏi nhà hàng. Lúc bước ra khỏi nhà hàng, cậu ngẩng đầu thấy ngay Trúc Nam Tinh đang đứng cách đó chục mét. Nhà hàng này nằm ở ven sông, cô đứng bên cạnh hàng rào, nhún chân vẫy tay chào cậu còn lớn tiếng gọi. Kỳ Hạ, đến đây mau, câu chữ rõ ràng, nghe xong tâm trạng lập tức trở lên vui sướng, khóe môi không khỏi nhếch lên. Kỳ Hạ cất bước vừa chuẩn bị đi tới, bên tai bỗng vang lên một tiếng. Phụt, âm thanh vang vọng trong không trung khiến mọi người không kịp đề phòng. Không chỉ riêng Kỳ Hạ mà những người đi đường cũng đều sửng sốt. Mẹ ơi nhìn kìa, là pháo hoa đó. Giọng nói thích thú của bạn nhỏ truyền đến, Kỳ Hạ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong đêm tối từng chùm cầu lửa đỏ rực nở thành hoa, sặc sỡ sắc màu. Trúc Nam Tinh đứng dưới pháo hoa, khó mà thấy khoảnh khắc Kỳ Hạ ngốc như này, nghiêng đầu cười khoái chí. Hết điều này tới điều khác, mọi thứ đều khiến Kỳ Hạ không ngờ tới. Nhớ rõ mấy ngày ăn Tết trải qua chiến tranh lạnh, Hạ Nham ngửa đầu ra ban công hỏi cậu. Yêu một cô gái nhỏ trong sáng như vậy có gì thú vị? Cũng chả có gì mới mẻ, chỉ một cái thoáng qua liền thấu toàn bộ tâm tư. Trong miệng Kỳ Hạ ngậm điếu thuốc, đối mặt với gió, cậu bất giác nheo mắt, cách làn khói mờ ảo, một nửa thành phố đang nằm dưới mí mắt cậu. Vậy à, cậu mơ hồ nói, nhìn thoáng qua tao liền biết được thế giới sau này của cô ấy, chỉ có mình tao. Nhưng cô gái nhỏ này, lặng lẽ cho cậu từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nghĩ đến đây, Kỳ Hạ cắn môi cười, một lúc sau mới đi tới chỗ Trúc Nam Tinh. Pháo hoa nổ tung tạo thành những mảnh nhỏ rơi trên bầu trời tựa như những ngôi sao đêm. Dưới bầu trời đầy sao, Kỳ Hạ từng bước một tiến gần đến bên Trúc Nam Tinh. Khóe môi cậu khẽ nhếch nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt chứa đầy tinh quang. Hay, Trúc Nam Tinh bước chân sáo chạy tới, đặt hai tay ra sau lưng lắc đầu. Tôi sẽ cho cậu một bất ngờ. Kỳ Hạ chăm chú nhìn vào mắt cô, ánh mắt dịu dàng lại trìu mến. Cậu không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn cô, thỉnh thoảng ít hầu lại lăn lộn hai cái. Trúc Nam Tinh không để ý mấy điều này, chỉ cảm thấy Kỳ Hạ rất vui vẻ, khóe môi cậu vẫn luôn nhếch. A, cười lên lộ hàm răng trắng quá. Trúc Nam Tinh chỉ vào khóe miệng Kỳ Hạ, móc xuống làm bộ buồn rầu. Trong gió đêm, đầu ngón tay có chút lạnh, Kỳ Hạ giơ tay bắt lấy ngón tay cô, trong nháy mắt liền thu hồi bộ dáng tùy ý, cậu hơi cúi đầu chăm chú nhìn Trúc Nam Tinh. Mới đầu Trúc Nam Tinh không để ý mấy điều này, cho đến khi Kỳ Hạ nghiêng người tiến lại gần, cô mới mở to mắt né tránh. Một tay đè lên miệng Kỳ Hạ nói, cậu muốn hôn tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nói lời này, cô gái nhỏ ngây thơ mở to mắt chính là bộ dáng vô tội muốn mạng người. Kỳ Hạ, hung hăng cắn chặt răng, một phen bỏ tay cô ra, nghiến lợi nói. Còn chưa nghĩ tới, Trúc Nam Tinh ngửa cô cười phá lên, Đồng Đồng quả nhiên đoán đúng, ngay cả phản ứng của Kỳ Hạ cũng giống hệt như vậy. Làm cô nghẹn muốn chết, dám cười, Kỳ Hạ điểm lên trán Trúc Nam Tinh, đẩy ra sau, sau đó lại vòng tay ôm lấy eo cô hướng vào lồng ngực cúi đầu cắn vào cổ cô. Môi lưỡi dán vào từng tấc da, cậu vừa lòng thở dài, mơ hồ nói. Mềm, Trúc Nam Tinh, suy đoán của Đồng Đồng không đúng, cậu làm gì vậy? Trúc Nam Tinh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Kỳ Hạ. Kỳ Hạ né tránh ánh mắt không nhìn cô, giọng nói có chút khàn khàn. Cậu quản tôi, hả? Trúc Nam Tinh quay đầu chủ động nhìn Kỳ Hạ. Kỳ Hạ không chịu cho cô nhìn, kết quả tầm mắt lại vô tình liếc tới lỗ tai Kỳ Hạ. Ha, cậu thẹn thùng, Trúc Nam Tinh như vớ được vàng, vươn tay nhéo tai Kỳ Hạ. Đừng nghịch, Kỳ Hạ hắng giọng cảnh cáo. Trúc Nam Tinh đâu quan tâm, vẫn mặc sức kiễng chân niết mạnh tai Kỳ Hạ. Kỳ Hạ ngửa người ra sau, dùng tay đẩy Trúc Nam Tinh ra, đánh trống lảng. Định giờ quỷ kế gì đây? Tôi mơ thấy, Trúc Nam Tinh đúng là nói thật, tôi nằm mơ thấy cậu trong mộng vô cùng hạnh phúc là do tôi sắp đặt hết đó. Vâng, Kỳ Hạ cong khóe môi, rõ ràng là sắp đặt, Trúc Nam Tinh, hả, không có gì, Kỳ Hạ xoa đầu Trúc Nam Tinh, vươn cánh tay ôm vai cô vào lòng, cả hai cùng rảo bước về nhà. Đi thôi, nhóc siêu quẩy, Trúc Nam Tinh, cậu không thích à Kỳ Hạ? Trúc Nam Tinh, hả, Kỳ Hạ, Trúc Nam Tinh, nói đi, Kỳ Hạ, cậu nói nhiều vậy hay mai đi thi thay tôi đi. Trúc Nam Tinh, ngày hôm sau, kỳ thi đại học chính thức bắt đầu. 7:30 sáng, Trúc Nam Tinh bị Trúc Cửu Tứ gọi dậy. Đi đưa Kỳ Hạ đi thi, Trúc Nam Tinh mơ mơ màng màng cầm điện thoại lên, 9 giờ mới bắt đầu thi mà ba, đi sớm chút, Trúc Cửu Tứ nói, mẹ con làm chút đồ ăn cho Kỳ Hạ gọi báo đi, không thằng bé không ăn sáng đâu. Chắc cậu ấy vẫn chưa dậy. Trúc Nam Tinh đứng dậy, còn không phải tại con, Trúc Cửu Tứ cười, 7:55 Trúc Nam Tinh đứng trước cửa nhà Kỳ Hạ. Cô không nghĩ ngợi gì, đang định lấy chìa khóa mở cửa thì bỗng cửa được mở ra từ bên trong. Hả, Trúc Nam Tinh kinh hỉ, sao biết chúng tôi đến hay vậy, ngốc, rõ như vậy, Kỳ Hạ bất đắc dĩ nhìn cô một cái, đứng sang một bên, chào vợ chồng Trúc Cửu Tứ. Có lo lắng không, trên tay Trình Ninh Diệp cầm một hộp cơm. Không ạ, Kỳ Hạ cười cầm lấy rồi đi vào phòng khách. Trúc Nam Tinh theo sau, rất quen thuộc lấy đũa thìa và bát nhỏ trong bếp. Còn đói muốn chết, cô vừa đi vừa oán giận, có ăn là tốt rồi. Trình Ninh Diệp nhìn quanh, phòng này không tệ, thi xong về Thanh Thành à cháu. Kỳ Hạ liếc Trúc Nam Tinh, suy nghĩ một chút mới trả lời. Còn chưa biết ạ, không phải ba đã hứa sẽ cho bọn con đi chơi sao? Trúc Nam Tinh đột ngột ngắt lời, con còn phải đi học bổ trợ. Trúc Cửu Tứ nói, à, Trúc Nam Tinh vô cùng thất vọng, ăn nhanh đi, ăn xong còn tiễn Kỳ Hạ đi thi. Trúc Cửu Tứ nói, thi ở trường nào, có xa không cháu? Còn sớm ạ, cháu thi ở Nhị Trung, chỗ đó cũng khá xa đấy, ăn xong chúng ta đưa cháu đi. Vâng, 8:20 mọi người mới bắt đầu lên đường, đến nơi mới phát hiện ở cổng trường cũng không có quá nhiều người. Kỳ Hạ xuống xe vẫy tay chào Trúc Nam Tinh, không muốn cho cô xuống. Đừng ra, tôi tự vào được. Ừm, vậy cậu cố lên nhé. Trúc Nam Tinh cổ vũ cậu, ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hạ cười ra tiếng, bất đắc dĩ gật đầu. Kỳ Hạ xoay người rời đi, Trúc Cửu Tứ mới khởi động xe. Chúng ta đi thôi, vâng ạ, Trúc Nam Tinh ngồi ở ghế sau, dựa lưng vào ghế nói. Buổi trưa đến đón Kỳ Hạ nhà mình đi ăn món gì ngon đi ạ, nhất trí. Lúc nói chuyện Trúc Nam Tinh vô thức liền về phía gương chiếu hậu, vừa nhìn thấy cả người lập tức cứng đờ. Ba, cô hoảng sợ nhìn Trúc Cửu Tứ. Trúc Cửu Tứ cũng nhìn ra bên ngoài, lúc này mới nhìn rõ, Kỳ Hạ còn chưa vào trong trường, đang nói chuyện với ai đó. Người kia ngồi trên xe lăn, chỉ vào mặt Kỳ Hạ. Đây là, An Thần, Trình Ninh Diệp bất định hỏi. Trong ấn tượng của Trúc Nam Tinh, An Thần mỗi lần xuất hiện đều không phải chuyện tốt, cho nên lúc này nhìn thấy cậu ta chú Nam Tinh gần như sợ chết khiếp. Cô cuống quýt bảo Trúc Cửu Tứ dừng xe kéo cửa xe nhảy xuống. Lại không nghĩ tới Trúc Cửu Tứ mới là người xuống xe trước. Cổng trường, Kỳ Hạ không ngờ được sẽ gặp An Thần vào lúc này, nghiêng đầu nhìn về phía trường học chính là An Di đang hở hải chạy tới. Điều này có thể lý giải tại sao An Thần có thể tới được đây. anh, Kỳ Hạ bị An Thần chặn lại. Kỳ Hạ không muốn quản hắn, lúc đi ngang qua An Thần, hắn bỗng nhỏ giọng nói. Anh không muốn biết chân tướng à? Kỳ Hạ dừng lại, quay người nhìn. Cậu đứng trước mặt An Thần, cúi đầu, nhìn hắn. 3 giây sau, Kỳ Hạ nhếch khóe môi, cười thành tiếng. Cậu nhẹ nhàng nâng cằm, nói tiếp đi. An Thần thấy không đúng, hắn nghiêng đầu nhìn về một phía, giọng nói không hề dao động. Nhìn xem, bọn họ đều ở kia. Kỳ Hạ không rõ nguyên do, đánh mắt nhìn theo. Bên kia đường, có 3 người đàn ông đang hút thuốc cạnh cột điện thoại, trong số chúng có một người với mái tóc đỏ đặc biệt chói mắt. Không phải anh luôn muốn biết sao? An Thần nói, là bọn họ, chính tôi đi tìm bọn họ đó. Vừa nói, hắn vừa đẩy xe lăn không nghiêng không lệch vô tư đụng trúng chân Kỳ Hạ. An Thần nhìn chằm chằm vào đôi chân thẳng tắp của cậu, khóe miệng nhếch lên một tia trào phúng, hắn đè thấp giọng, như thể đang thuyết phục điều gì đó. Bây giờ anh vẫn còn cơ hội tìm chúng, sau sáng nay chúng sẽ rời khỏi thị trấn, muốn tìm cũng không được. Kỳ Hạ, anh không muốn báo thù cho Trúc Nam Tinh sao? Cách Chương.